Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Huyết Sát Thủ, nguyên lai là Hàn Thiết Quân Ngũ Thiên Đội Trưởng, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, có mắt không biết, chúng ta là, ý niệm trong lòng chuyển động Diệp Tùng, trong miệng một nhóm lớn lấy lòng lời nói thật sự là thuận miệng liền đến. Nhưng mà còn không đợi hắn nói ra trọng yếu nhất một câu tự giới thiệu. Liền bị Ngũ Thiên thô bạo đánh gãy. Ai hỏi các ngươi là ai? Ta là hỏi các ngươi. Có thấy hay không một người mặc áo bào đỏ ra hỏa đi qua nơi này? Có chính là có. Không có liền không có. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Không thể không nói Diệp Tùng một trận này vỗ mông ngựa đến lập tức trên chân. Lại hoặc là bởi vì mấy ngày liền đuổi địch. Làm cho Ngũ Thiên tâm tình có chút bực bội, lời nói này không có một tia khách khí, làm cho Diệp gia mấy người sắc mặt đều là thanh bạch một mảnh. Nửa nén hương trước đó, xác thực có một người mặc áo bào đỏ ra hỏa từ nơi này đi qua. Cái này một cái Diệp Tùng không dám có nửa câu nói nhảm. Sợ mình nói đến nhiều dẫn tới Ngũ Thiên không vui, đến lúc đó liên lụy toàn bộ Diệp gia, thế nhưng là chịu không nổi. Nửa nén hương trước đó, làm sao không nói sớm, nghe vậy cái kia Ngũ Thiên nhướng mày, tựa hồ là ngại bọn gia hỏa này quá mức trì hoãn thời gian. Lập tức chính là vung tay lên, muốn dẫn lấy mấy vị thuộc hạ hướng phía Diệp Tùng chỉ phương hướng đuổi theo. Bất quá vừa mới bước ra mấy bước, Ngũ Thiên lại quay đầu lại đến, trầm ngâm một lát sau nói ra, các ngươi nếu là lại nhìn thấy gia hỏa kia. Không ngại đem bắt lại, nếu có thể đứng này đại công, ta Hàn Thiết Quân tất có thâm tạ. Xem ra Ngũ Thiên này là một tên tiểu đội trưởng, còn không thể đại biểu Hàn Nguyệt Hoàng Thất, chỉ có thể là đại biểu Hàn Thiết Quân mà thôi. Bất quá lời này nói ra về sau, Diệp Tùng Diệp Bách huynh đệ không khỏi đấm ngực dậm chân. Được không hối hận, nếu là sớm biết Ngũ Thiên bọn hắn đối cái kia áo bào đỏ người coi trọng như thế. Vừa rồi Diệp Tùng cùng Diệp Bách, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem người kia cứ thế mà đi. Đây chính là một cái bợ đỡ được Hàn Thiết Quân cơ hội tốt a. Chỉ cần bợ đỡ được Hàn Thiết Quân, nói không chừng liền có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất dính líu quan hệ. Đến lúc đó coi như Diệp gia không thể thẳng tiến đế đô. Chỉ tại Hàn Xương Thành này, chỉ sợ cũng muốn một nhà độc đại, xin hỏi Ngũ Thiên đội trưởng. Tên kia đến cùng là ai? Vậy mà có thể làm cho Hàn Thiết Quân như thế gióng trống khua chiêng. Ý niệm trong lòng hiện lên, Diệp Tùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra âm thanh đến. Hắn xác thực đối thân phận của người kia sinh ra hiếu kỳ. Đến cùng là một cái nhân vật dạng gì, mới có thể để cho Hàn Thiết Quân coi trọng như vậy. Nói ra cũng không sợ các ngươi biết, tên kia gọi Tiết Mãnh Liệt. Vốn là ta tiểu đội một thành viên, lại bởi vì một ít nguyên nhân phản bội chạy trốn, làm đội trưởng, ta nhất định phải đem hắn bắt về, quân pháp xử trí, nguyên bản đều chuẩn bị rời đi Ngũ Thiên, lại là kiên nhẫn giải thích một câu, bất quá Tiết Mãnh Liệt cái tên này sau khi ra, Diệp Tùng Diệp Bách trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Hắc hắc, nói Tiết Mãnh Liệt các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng là huyết sát thủ cái danh hiệu này, các ngươi chung quy hẳn là đã nghe qua a. Ngũ Thiên thoại âm rơi xuống sau đó, không còn có ở chỗ này trì hoãn, cánh tay vung lên, mang theo mấy tên thủ hạ đã là dọc theo Tiết đột nhiên phương hướng đuổi theo. Lưu lại Diệp gia bốn người trong gió lộn xộn, huyết sát thủ, tên kia lại chính là giết người không chớp mắt huyết sát thủ. Diệp Tùng bọn hắn đúng là chưa từng nghe qua Tiết đột nhiên danh tự. Thế nhưng là đối với huyết sát thủ cái danh xưng này, lại là như sấm bên tai, bởi vì đó là chung quanh mấy cái thành trì phủ thành chủ liên hợp truy nã đệ nhất giết người hung đồ. Cũng không biết từ lúc nào lên, huyết sát thủ hung danh ngay tại Hàn Xương Thành một vùng truyền ra. Mặc dù không có người thực sự được gặp huyết sát thủ, thế nhưng là đối với Hàn Nguyệt Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp phủ thành chủ. Không có người sẽ chọn không tin, nếu bọn hắn nói hắn là sát nhân cuồng ma, vậy khẳng định chính là tại cái này truyền miệng phía dưới, Huyết sát thủ cái danh hiệu này, thật đã đạt đến để tiểu nhi dừng khóc đêm kinh khủng tình trạng. Hàn Sương Thành từng nhà đều cầu nguyện cái kia giết người không chớp mắt cuồng ma. Tuyệt đối không nên giá lâm Hàn Sương Thành. Từ một điểm này, Diệp Tùng cùng Diệp Bách cũng có thể giải thích vừa rồi loại kia cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến. Rồi, trước đó bọn hắn còn vô cùng có lòng dạ đi bắt một chảo tên kia. Tốt cùng hoàng thất đáp lên quan hệ. Nhưng là bây giờ, khi biết cái kia lại là hung danh hiển hách huyết sát thủ sau đó. Diệp Tùng cùng Diệp Bách liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Muốn đem tên kia bắt lấy có thể là đánh giết thì cũng thôi đi. Nếu để cho hắn đào thoát, tuyệt đối là Diệp ra một trận tai nạn. Giống người như vậy, là tuyệt đối không có khả năng có lòng thương hại. Chỉ cần ngươi trêu chọc hắn, nói không chừng cả nhà trên dưới già trẻ, đều phải trong một đêm tử quang. Hắn cũng sẽ không đến cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Phụ thân, nếu không, chúng ta hay là không nên đi trêu chọc cái kia huyết sát thủ đi. Diệp Kim mặc dù là Diệp gia đệ nhất thiên tài, thời khắc này sắc mặt cũng hơi trắng bệch, ai không tiếc mệnh, Diệp Kim cũng giống vậy, nếu là đánh rắn không chết, vậy bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận, sợ rằng sẽ là cái kia huyết sát thủ cái thứ nhất muốn tìm bên trên đối tượng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, không chủ động trêu chọc là được rồi. Diệp Tùng nhẹ gật đầu, mặc dù nói lấy hắn bạo băng lực thực lực, cũng không sợ cái kia huyết sát thủ, nhưng cũng phải vì nhi tử suy nghĩ một chút, huyết sát thủ đại danh, đã sớm đối bọn hắn những này đứng đắn gia tộc, sinh ra bóng ma tâm lý. Tuyết Thú Sơn, dãy núi này một phương hướng khác, đồng dạng có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tiến, trên mặt của bọn hắn, cùng Diệp ra mấy người một dạng. Đều có một vòng vẻ mệt mỏi, nghĩ đến cũng tại cái này linh thú núi tìm rất nhiều ngày băng linh thú tung tích. Thiến Nhi, cảm giác thế nào? Trong đó một người nam tử trung niên quay đầu, đối một cái bao tại cầu bồng phía dưới huyền truyền thiếu nữ nhẹ giọng hỏi một câu. Mà trong lúc nữ ngẩng đầu lên, rõ ràng là thương gia đại tiểu thư Thương Thiến, lần này thương gia đồng dạng có bốn người cùng nhau đến đây. Trong đó vừa rồi mở miệng nam tử trung niên, chính là Thương Thiến phụ thân, cũng là thương gia đời thứ hai đích tôn người cầm quyền. Đến mức bên cạnh một đôi già trẻ, diện mục cũng có chút xa lạ, bất quá người trẻ tuổi kia thỉnh thoảng liếc nhìn Thương Thiến tầm mắt. Bộc lộ ra một vòng mịt mờ lửa nóng, tựa hồ ẩn chứa một chút không muốn người biết cảm xúc a. Nghe phụ thân gặp hỏi, Thương Thiến ngẩng đầu lên, nói khẽ. Không có việc gì, ta còn kiên trì được. Thương Thiến dứt lời sau đó, hắn cha Thương An thần sắc nhất định, chỉ phía trước một khối đất trống, nói ra, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, cái kia băng linh thú cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Một nhóm bốn người thu xếp tốt sau đó, Thương An chợt nhớ tới một chuyện, lại mở miệng hỏi. Thiến Nhi, người nói cái kia Diệp gia Diệp Băng trên thân khả năng có rất nhiều bí mật. Có thể xác định sao? Nghe được lời này, Thương Thiến tầm mắt tựa hồ lóe lên một cái, nhìn thoáng qua hai người bên cạnh, nhưng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là nói, cái này ta còn muốn lại quan sát một chút, bất quá lần này tại Tuyết Thú Sơn, chỉ sợ là không nhìn thấy hắn. Thoại âm rơi xuống, Thương Thiến xoay đầu lại. Tại một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết xa xa nhìn ra. Cũng không biết trong lòng của nàng, đến cùng suy nghĩ cái gì. Convert by Lucario, hết chương.